Thần khống thiên hạ, chương 1244, truy kích 2, góc truyện audio.com. Lăng Tiếu trước sau cứu nàng mấy lần, về sau Lăng Tiếu càng dùng thân phạm hiểm, để hai huynh muội các nàng có thể chạy trốn, nàng cho rằng Lăng Tiếu là thích nàng, mới không tiếc dùng mệnh cứu các nàng, trái tim của nàng cũng đã lặng yên mở ra một khe hở cho Lăng Tiếu. Nhưng sau khi Lăng Tiếu thoát hiểm, hắn lại chiếm đoạt lấy kim long thương của Cổ gia các nàng, đại ca nàng muốn đi đòi lại, Lăng Tiếu lại không chịu trả, chuyện này khiến giữa các nàng liền sinh ra mâu thuẫn. Cuối cùng sau khi Minh Ngộ Trì kết thúc, đại ca nàng đi tìm Lăng Tiếu gây phiền phức nhưng vừa đi đã không quay lại, có thể đoán được mạng đại ca nàng đã mất trong tay Lăng Tiếu rồi. Cổ Hình suy đoán Lăng Tiếu tiếp cận nàng nhất định là vì kim long thương của nàng các nàng. Cái này, Cổ Tiểu Hà cho rằng nàng bị Lăng Tiếu lừa gạt cho nên mới từ yêu thành hận, biến thành bộ dáng như hiện giờ. Chỉ là thực lực của nàng cũng đã tăng lên đến cao giai thiên tôn, lại có một phen gặp gỡ khác. Lăng Tiếu tự nhiên không hiểu được Cổ Tiểu Hà sao lại có hận ý và sát ý lớn như vậy rồi. Hắn chỉ cảm thấy Cổ Tiểu Hà cũng như đại ca nàng, lương tâm đều đã bị chó ăn hết rồi. Hắn thầm mắng tốt xấu bản thiếu gia cũng đã cứu các ngươi, lại muốn lấy oán trả ơn, quả nhiên là người tốt không có hảo báo a hát. Hắn sở dĩ chiếm kim long thương, hoàn toàn là vì hắn chiếm được linh hồn trí nhớ của chiến vương gia, lại uống tinh huyết mà chiến vương gia lưu lại lúc còn sống khiến kim long thương nhận chủ, một người một thương phối hợp cực kỳ ăn ý, dù hắn có trả kim long thương lại Cổ gia, bọn hắn cũng không cách nào phát huy ra uy lực của nó, hắn mới chiếm nó làm của riêng. Đáng tiếc hành vi của Cổ Vũ Phi quá khiến Lăng Tiếu thất vọng, bằng không Lăng Tiếu còn có thể giải thích với bọn họ một phen, một lần nữa đền bù một ít tổn thất khác cho bọn hắn cũng không chừng. Lăng Tiếu không có thời gian nghĩ nhiều, Cổ Tiểu Hà đã gọi hộ thân linh thú kim sắc giao long của mình ra, trong tay mang theo một thanh kim thương, như một nữ kỵ sĩ giết tới Lăng Tiếu. Đầu kim sắc giao long này thình lình đã từ ngũ giai đỉnh phong trước kia tăng lên tới lục giai trung giai, tốc độ tiến giai này không khỏi quá nhanh đi, thật không biết Cổ gia làm sao làm được nữa. Tên ngân sát trẻ tuổi kia lại lặng yên dịch chuyển khỏi vị trí, hiệp xảo chắn ngay sau lưng Lăng Tiếu, nhưng dê để phòng ngừa Lăng Tiếu đào thoát đi vậy. Lăng Tiếu nhíu mày một chút, mở miệng rộng phát ra một tiếng long ngầm, long hình chiến ý cường đại tràn ngập ra. Giống, kim sắc giao long bị thanh âm này dọa cho hoảng sợ, nó phảng phất như có thể cảm ứng được long hoàng chi uy của long tộc vậy, khiến thân thể nó không khỏi đình trệ một chút. Thân hình Lăng Tiếu lướt gấp tới, một xia kim chảo chụp về phía cổ Cổ Tiểu Hà. Cổ Tiểu Hà rõ ràng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, sau lưng cũng thoáng hiện một đạo kim sắc long ảnh, kim sắc long ảnh lại không phải long hình chân chính, mà là hình giao long, khí thế cũng yếu hơn Lăng Tiếu rất nhiều. Thân thể mềm mại của nàng nổi lên hộ giáp hình rồng màu vàng, kim thương trong tay nhộn nhạo ra vô số thương ảnh. Cùng lúc đó, thế giới chi lực của nàng cũng được suy diễn ra. Kim chi thế giới, khắp nơi đều là giao long rít gào, kim thương như mưa đầy trời. Đây rõ ràng là thế giới chi lực đạt đến trung phẩm linh cấp, lực công kích của nó quả thật vô cùng mạnh mẽ ác liệt. Lăng Tiếu đôi mắt khẽ động không nhìn, góc truyện audio.com, thẳng vào những thế giới chi lực kia, vẫn tiến về trước tùy ý để những giao long và kim vũ kia đánh vào nhưng cũng khó mà tổn thương hắn chút nào. Dừng ở đây đi, Lăng Tiếu cảm nhận được sát ý của Cổ Tiểu Hà cũng không có ý định thương hương tiếc ngọc, một quyền mang theo cường thế đánh tới nàng. Một quyền toái giao long, phá thương vũ, khí thế phi thường đáng sợ. Cổ Tiểu Hà không nghĩ tới thực lực của nàng tăng lên nhiều như vậy, rõ ràng lại không ngăn nổi một chiêu của Lăng Tiếu, tâm tình ngã xuống đáy cốc. Cổ Hình rất nhanh lướt đến trước nàng, tiếp lấy một quyền từ Lăng Tiếu. Chẳng qua khi hắn tiếp lấy một quyền này, hắn chỉ cảm thấy một cổ lực đạo cường hãn nhanh chóng xông vào cơ thể hắn. Cổ Hình thần sắc biến đổi, còn có ám kình, hào tiểu tử. Cổ Hình không hổ là đế cấp thành danh đã lâu, lập tức cảm thấy dị trạng trong một quyền này của Lăng Tiếu, lập tức cưỡng ép bức ám kình của Lăng Tiếu ra ngoài cơ thể. Cùng lúc đó, hai gã kim sát và ngân sát lập tức ẩn giấu đi khí tức, bọn hắn từ hai phương hướng khác nhau xuất kích tới Lăng Tiếu. Quỷ sát chi kiếm tiềm sát phân thây, bọn họ đều tu luyện ám sát chi đạo, một khi ra tay đều khiến thân ảnh của mình ở nơi không ai biết, phương vị đánh lén cũng tương đối xảo trá, khiến người khó lòng phòng bị. Cũng may tinh thần lực Lăng Tiếu biến thái, mặc kệ hai người che giấu ẩn nấp bao nhiêu vẫn không thoát khỏi cảm ứng của Lăng Tiếu. Các ngươi vội vã muốn chết thì ta sẽ thành toàn. Lăng Tiếu liếm liếm môi dày, kim long thương bắt đầu vũ động. Bá long thương quyết đệ tam thức khốn long thăng thiên, một đầu tuyệt thế chân long như chui từ dưới đất gào thét tứ phương, khiếp sợ vạn dặm. Kim sát và ngân sát đều bị giật mình, bọn hắn quyết đoán bước lui ra. Thế nhưng đầu kim sắc chân long kia lại vô cùng bá đạo, long thân bốc lên, long vĩ co lại mãnh liệt. À hát, tên ngân sát chỉ là thiên tôn kia bị Long Vĩ hung hăng quất một cái, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể đánh thành một đoàn huyết vụ tiêu tán giữa không trung. Mà kim sát thực lực lại cường hoành, liên tục vung đâm, cuối cùng cũng hủy diệt long thân, mà hổ khẩu cầm kiếm của hắn cũng lộ ra vết máu, có thể thấy để ngăn chiêu này hắn đã cố sức thế nào. Đừng dây dưa nữa, hai chúng ta hợp lực giết hắn đi. Kim sát bị dọa sợ, hắn hiện giờ đã tin rằng Lăng Tiếu có thực lực chém giết huyền đế cấp, lúc này liền hoảng sợ nói với Cổ Hình. Cùng lúc đó, hắn cũng gọi hộ thân linh thú của mình ra. Đó rõ ràng là một đầu linh thú loài chuột, hơn nữa thực lực đã đạt đến thất giai đê giai. Cổ Hình cũng quát lên với Cổ Tiểu Hà, ngươi nhanh quay về trong tộc cáo chi tộc trưởng, sớm ngày làm tốt phòng bị, tiểu xúc xanh này đã nên thân rồi, rất khó đối phó. Dứt lời, hắn cũng gọi hộ thân linh thú của mình ra, là một đầu linh thú sư loại đạt tới thất giai. Hai đại huyền đế cùng với hai đầu thất giai linh thú vây giết tới Lăng Tiếu. Khí thế trùng thiên khiến không khí chung quanh đều nhộn nhạo thành trạng thái chân không, vô số liệt phong càng không ngừng gào thét bay loạn. Lăng Tiếu gặp phải vây công như vậy lộ ra vẻ vô cùng hưởng thụ, lẩm bẩm nói. Đến đây đi, để cho ta thống thống khoái khoái đánh một trận đi. Lời này nếu để cho huyền đế khác nghe được chỉ sợ đều muốn đập đầu vào đầu hũ chết đi cho rồi. Đổi lại thành huyền đế bình thường giờ đã muốn chảy. Góc chuyện audio.com chối chết rồi, mà hắn một gã cao giai thiên tôn nghênh chiến hai gã huyền đế cùng với hai đầu thất giai linh thú, không trốn còn chưa tính, rõ ràng còn hưng phấn như vậy, đây quả thật là một tiếng biến thái a. Cách chương.